Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 64 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật dựa vào sofa, trong đầu hiện lên màn hình hệ thống. Bắt đầu nghề nghiệp mới. Tiến độ hoàn thành nghề nghiệp cũ, 100%, có thể bắt đầu nghề nghiệp mới. Bắt đầu nghề nghiệp mới, có, không? Bắt đầu. Thể loại nghề nghiệp, streamer. Tiến độ hoàn thành nghề nghiệp, không. Ký chủ vui lòng nhận gói quà đại lễ nghề nghiệp, 1 triệu nhân dân tệ, điện thoại di động chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhận. Như thường lệ, phần thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng ngay lập tức. Về phần điện thoại di động chạy bằng năng lượng mặt trời được hệ thống tặng thưởng, dự tính sẽ sớm được giao đến tận tay anh. Nhưng điều khiến Lâm Dật tò mò hơn cả là hệ thống sẽ cho anh lên sóng trực tiếp trên nền tảng nào. Tóm lại vấn đề cũng không lớn, cứ phát trực tiếp là được rồi sao? Cùng lúc đó, Lâm Dật bỗng chú ý đến màn hình hệ thống. Sau khi hoàn thành nghề nghiệp chủ cửa hàng, anh đã có 5 huy hiệu thành tích. 5 huy hiệu màu sắc khác nhau, lặng lẽ đặt ở đó, cũng không biết có tác dụng gì. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những điều này, chuông cửa vang lên. Lâm Dật có linh cảm hẳn là phần thưởng của mình đã đến. Dù gì thì đây cũng là khách sạn chính quy nên có lẽ người đến không phải để đưa cho anh đưa những thứ vặt vãnh. Anh đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ mặc sườn xám xẻ cao, hai chân thon dài, thân hình mềm mại uyển chuyển, đây tuyệt đối là một người đẹp. Chào ngài, đây là hàng chuyển phát nhanh của ngài, xin ngài ký nhận. Cô là người của công ty chuyển phát nhanh nào mà ăn mặc như vậy? Lâm Dật nhận lấy hàng. Hỏi, về phòng kế bên là Hồng Lãng Mạn sao? Hồng Lãng Mạn, đề cập đến một số trung tâm tắm y cao cấp. Ngài đây thật có khiếu hài hước. Lâm Dật thật ra khá bình tĩnh, có Kỷ Khuynh Nhan ở bên cạnh thì loại phụ nữ này chẳng thể lọt vào mắt anh. Mà hành động của cái hệ thống này, ngày càng có xu hướng đen tối rồi. Lúc trước còn có nhân viên chuyển phát nhanh nghiêm chỉnh, bây giờ lại đưa tới một cô gái mặc sườn xám. Người nào ở đây mới biết là nhân viên chuyển phát nhanh, còn người không biết có khi lại tưởng là gái ngành. Lâm Dật khóa kỹ cửa rồi cầm di động quay trở về ghế sofa. Đậu má. Lâm Dật vừa mới ngồi xuống ghế sofa, đã nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan hé cửa phòng ngủ ra, qua khe hở nhìn chằm chằm vào anh. Em thức dậy mà không phát ra tiếng động, làm anh giật mình đấy. Anh nửa đêm còn không ngủ, lén lút làm cái gì? Nhận hàng chuyển phát nhanh. Lâm Dật thẳng thắn nói. Người ngay thẳng không sợ tà, anh đây sợ em chắc. Nửa đêm rồi còn ai gửi hàng chuyển phát nhanh. Kỷ Khuynh Nhan nheo mắt, như một con hồ ly nhỏ tinh quái. Vừa rồi em ở trong phòng có nghe được, người đưa hàng chuyển phát nhanh cho anh là phụ nữ. Đúng là phụ nữ. Để em xem anh mua cái gì. Một cái điện thoại di động thôi, có gì đáng xem đâu. Lâm Dật thản nhiên mở gói hàng chuyển phát nhanh, đúng như anh dự đoán, đó là một chiếc điện thoại di động mới của hãng Apple, giống hệt chiếc anh đang dùng hiện tại. Điện thoại của anh không hỏng, tại sao phải mua cái mới? Kỷ Khuynh Nhan khoanh tay trước ngực, ngày nửa đêm không ngủ, hóa ra là chờ cái điện thoại này. Lâm Dật không nghĩ ra lý do phản bác lại, bởi vì đúng là như vậy. Nói đi, anh mua điện thoại mới làm gì, có phải định làm chuyện xấu sau lưng em không? Làm chuyện xấu cái quái gì? Lâm Dật thầm nghĩ. Trí tưởng tượng của phụ nữ thật phong phú, chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra. Anh không mở tiệm nữa, sắp tới anh định livestream trên mạng, nên trước tiên mua một chiếc điện thoại di động mới pin dùng bền hơn. Hả? Anh định làm streamer à? Đúng vậy, nếu không thì nhàn rỗi biết làm gì. Anh đã nghĩ thông suốt chưa? Anh định kiếm tiền nhờ cái mặt này sao? Dựa mặt kiếm ăn cái gì, anh chỉ đang trải nghiệm cuộc sống thôi. Nếu anh mà livestream, các nữ khán giả sẽ càng điên cuồng tiêu tiền cho phòng phát sóng của anh đấy. Không còn cách nào, giá trị nhan sắc của anh như vậy cũng đâu thể làm được gì. Vậy thì anh đeo khẩu trang đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Về việc Lâm Dật làm streamer, Kỷ Khuynh Nhan cũng không nói thêm nhiều. Dù sao anh vẫn luôn ra bài không theo logic nào cả. Hơn nữa sau sự việc kia, khả năng Lâm Dật không có ý định mở cửa hàng nữa, xem ra trải nghiệm cuộc sống dưới thân phận khác cũng là một lựa chọn không tồi. Đeo khẩu trang sao? Lúc anh mới mở cửa tiệm, chẳng phải em luôn đeo khẩu trang khi đến quán nhà anh sao? Kỷ Khuynh Nhan tỏ ra kiêu ngạo nói. Lần này đến lượt anh. Được rồi. Lâm Dật nói. Anh muốn dựa vào thực lực, không cần dựa vào mặt cũng có thể kiếm tiền. Cứ như vậy đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Mau vào phòng ngủ thôi. Anh vẫn còn những việc khác phải hoàn thành. Gấp cái gì, nhanh đi ngủ đi. Vốn dĩ Lâm Dật không định ngủ, nhưng Kỷ Khuynh Nhan không cho anh cơ hội đó. Cô trực tiếp lôi anh về phòng ngủ. Lâm Dật không đùa giỡn với Kỷ Khuynh Nhan nữa, cầm di động trở về giường. Điện thoại di động do hệ thống cung cấp không có khác biệt nhiều so với điện thoại di động bình thường. Sự khác biệt duy nhất là bên trong đã cài đặt sẵn một chương trình mới. Đấu ngư trực tiếp. Là nền tảng livestream top đầu toàn dân, Lâm Dật vẫn có một chút ấn tượng về đấu ngư. Trước đây lúc anh còn làm tài xế Didi đã giúp đỡ một nữ streamer, có vẻ cô gái đó chính là streamer trên nền tảng đấu ngư. Trừ lần đó ra, cô streamer tên Trương Hiểu Du mà anh mới gặp vài ngày trước dường như cũng làm ở đây. Không ngờ tới chính mình một ngày nào đó cũng trở thành một trong số họ. Làm cho nữ streamer biểu diễn thần long vẫy đuôi, phần thưởng 1 triệu nhân dân tệ, thưởng 100.000 giá trị thuần thục. Hả? Nhìn thấy nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, Lâm Dật sờ sờ cằm. Thần long vẫy đuôi là cái gì? Đã lâu không xem chương trình livestream, lại khai phá ra trò chơi mới rồi sao? Lâm Dật cầm điện thoại di động, tìm kiếm xem thần long vẫy đuôi là cái gì. Nhưng sau khi đọc lời giải thích mà Baidu đưa ra, Lâm Dật lại càng mông lung. Thần long vẫy đuôi, một trong hàng long thập bát chưởng, ghi chép trong kinh dịch. Hệ thống này bị điên rồi sao? Để cho nữ streamer biểu diễn hàng long thập bát chưởng à? Có streamer nữ nào lại dở hơi muốn thử cái thứ này? Lâm Dật mơ hồ cảm thấy được có lẽ mọi chuyện không đơn giản, cho nên anh lập tức hỏi trong nhóm 4 người. Lâm Dật, các anh có biết cái gọi là thần long vẫy đuôi không? Cao Tông Nguyên là người trả lời đầu tiên. Cao Tông Nguyên, anh Lâm, anh muốn chị dâu biểu diễn sao? Lương Kim Minh, anh Lâm uy vũ, thật là có diễm phúc. Lâm Dật, ngày biểu diễn cái đầu cậu ấy, tôi cũng có biết nó là cái gì đây. Cao Tông Nguyên, trời trâu bò gặp sét đánh, hay người thuần khiết bị vấy bận ấy nhỉ, chẳng lẽ anh mà không biết thần long vẫy đuôi sao? Lâm Dật, kệ tôi thật sự không hiểu. Cao Tông Nguyên, đơn giản thôi, tôi gọi người biểu diễn cho anh xem. Ngay sau đó, Cao Tông Nguyên đã gửi đến một video. Xung quanh vô cùng ồn ào, hình như quay ở quán bar. Tần Hán và Lương Kim Minh cũng ở chỗ anh ta luôn. Ngay sau đó, anh thấy Cao Tông Nguyên đứng trên bàn trà, lớn tiếng nói. Các cô gái, anh Lâm muốn xem thần long vẫy đuôi, múa đẹp sẽ có thưởng. Với tiếng tăm của Cao Tông Nguyên, quán ba nhiệt tình hưởng ứng đáp lại. Đó có phải là anh Lâm trong tứ thiếu của Trung Hải không? Một cô gái chỉ mặc áo dây cùng váy ngắn bó sát nói. Đương nhiên, không thì còn có thể là ai? Hì hì, để em đến. Em cũng thế. Em đến. Biết Lâm Dật muốn xem thần long vẫy đuôi, mười mấy cô gái mặc quần đùi, váy ngắn lập tức đứng thành một hàng. Hai chân khẽ mở ra, bắt đầu lắc mông nhịp nhàng, cảnh tượng vô cùng hương diễm. Anh Lâm, anh thấy không, cái này gọi là thần long vẫy đuôi, vẫy cũng không tệ lắm nhỉ. Cao Thiếu, anh thử hỏi Lâm Thiếu xem, có muốn xem những thứ khác không, em cũng biết múa lưng rồng nữa đấy. Thần long vẫy đuôi quá nhàm chán, tôi thích bọ cạp vẫy đuôi hơn, thế này mới kích thích. Không cần đến mức đó đâu. Lâm Dật cười nói, sau đó tắt video, trong lòng nghĩ. Hệ thống ơi là hệ thống, người ta càng già càng khôn ngoan, còn mi càng già càng mất nét. Chế dẻo thì chế dẻo, nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Mở ra app đấu ngư, Lâm Dật nhanh chóng làm quen với quy tắc hoạt động, định bụng tìm kiếm một nữ streamer có thể hỗ trợ anh hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật. Ngay khi Lâm Dật đang chuẩn bị làm nhiệm vụ, anh bỗng nghe thấy tiếng Kỷ Khuynh Nhan ở giường bên kia khẽ gọi tên mình. Sao thế? Mất ngủ à? Anh nói, nữ streamer của anh đẹp, hay em xinh đẹp hơn? Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là em rồi. Nửa đêm em không ngủ chỉ để hỏi anh câu này sao? Nếu em đẹp hơn, vậy sao nửa đêm anh không ngủ mà lại đi xem nữ streamer đó là có ý gì? Đây cũng là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Lâm giật nhảy lên giường, Kỷ Khuynh Nhan còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ngựa quen đường cũ chui vào đệm chăn của cô. Đêm nay anh không nhìn ai cả, chỉ nhìn em thôi. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng đẩy Lâm giật ra. Em không cho anh nhìn những cô gái khác chứ có bảo anh chui vào chăn của em đâu. Như thế này anh mới nhìn rõ được cái đẹp của em. Anh chỉ biết mượn cơ hội để lưu manh, Nguyệt Nguyệt cũng bị anh làm cho hư hỏng rồi. Em không cho anh xem nữ streamer, vậy anh đương nhiên phải xem em rồi, ít ra cũng phải cho anh xem một thứ chứ. Thế thì anh ngủ hẳn hoi, đừng giở trò xấu đấy. Nói gì vậy, anh mà không làm việc khác thì anh đến giường em làm gì, suy nghĩ sự đời chắc. Đồ lưu manh nhà anh. A, à, bóp nhẹ chút. Buổi sáng ngày hôm sau. Ánh sáng ấm áp từ ngoài chiếu vào, Kỷ Khuynh Nhan nằm trong lòng Lâm Dật cựa quậy, một giấc ngủ này thật thoải mái. Bốp. Lâm Dật vỗ một cái lên mông Kỷ Khuynh Nhan. Mau dậy đi, đã 8 giờ rồi. Kỷ Khuynh Nhan cựa quậy người, thì em ngủ thêm chút nữa, anh dậy trước đi. Lâm Dật dậy rửa mặt trước, không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, Quách Ngưng Nguyệt mặc một cái váy màu trắng từ ngoài đi vào. Ủa? Chị dâu em đâu? Vẫn còn đang ngủ. Anh chị vật lộn đến mấy giờ thế, ở nhà có phải không có cơ hội đâu, sao lại giống bọn sinh viên trẻ tuổi vậy? Cái này em không hiểu. Lâm Dật nói, ê cảm giác ở khách sạn và ở nhà không giống nhau. Có thể do em vẫn là trẻ con. Kết kết. Kỷ Khuynh Nhan kéo cửa, ngày đừng có nghe lời anh em nói lung tung, tối hôm qua bọn chị không làm gì cả, chỉ là đi ngủ muộn chút thôi. Cái gì cũng không làm, vậy tại sao vẫn đi ngủ muộn? Tâm sự à? Kỷ Khuynh Nhan, y. Quách Ngưng Nguyệt cười hì hì, đi đến trước mặt Kỷ Khuynh Nhan. Được rồi chị dâu, chị không phải giải thích nữa. Mọi người đều trưởng thành rồi, chuyện này rất bình thường. Kỷ Khuynh Nhan khóc không ra nước mắt, dự đoán mình có giải thích như thế nào đi nữa cô ấy cũng sẽ không tin. Chị đi rửa mặt và trang điểm chút, rồi cùng nhau đi ăn. Không cần gấp. Quách Ngưng Nguyệt nói. Chị dâu, chị muốn đi đâu chơi, em đưa chị đi. Cái này hỏi anh em đi, chị nghe anh ấy. Anh, ý anh sao? Quảng Châu anh chơi chán rồi, thôi không đi nữa. Lâm Dật nói tiếp. Hôm nay chị ở cô nhi viện thôi, nếu có việc mà không giải quyết được, anh còn phải chạy đi một chuyến. Thế thì em đi cùng, nhưng chuyện anh đồng ý với em không được quên đâu nhé. Chuyện gì? Chị dâu chị xem anh em kìa, chuyện đồng ý với em đã quên luôn rồi. Kỷ Khuynh Nhan xoa xoa mặt, thì hôm nay không phải là Nguyệt Nguyệt hẹn bạn trai để gặp mặt sao, thay em ấy xem. Chuyện này mà anh cũng quên được, anh làm anh kiểu gì vậy? Ha ha ha. Lâm Dật cười ngượng ngùng, kể thực ra là anh nhớ, nhưng chỉ muốn kiểm tra trí nhớ của em thôi. Hừ, anh lại đẩy trách nhiệm lên người em. Anh em là như vậy đó, bản lĩnh gì không có, chứ bản lĩnh vứt nồi thì siêu hạng nhất. Quách Ngưng Nguyệt nói. Hồi đi học, có một học sinh nữ viết thư tình cho anh ấy, bị mẹ em phát hiện, sau đó anh ấy cố tình nói bức thư đó là viết cho em, làm cho mẹ em tưởng em bị đồng tính, tí nữa thì đưa em đi khám bác sĩ tâm lý. Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được cười, cũng bó tay với hai anh em nhà này. Em còn nói nữa, ai đi đường không có mắt nhìn đường rồi ngã vào vũng bùn, sau đó về còn nói là anh đẩy. Anh là anh em vu oan cho anh chút thì sao nào? Em là em gái, giúp anh tí, không phải là điều đương nhiên sao? Chị dâu. Được rồi, anh đừng nói nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Khi ở Trung Hải, ngày nào cũng tranh luận với Viện Viện, đến Quảng Châu lại tranh với Nguyệt Nguyệt như vậy, làm gì có người anh như vậy chứ? Anh phải cho em ấy biết đời người hiểm ác, đợi sau này khi ra ngoài xã hội mới không bị lừa. Kỷ Khuynh Nhan cũng bó tay với Lâm Dật, vì từ đầu đến cuối chính cô cũng không phải là đối thủ của anh. Sau khi hai người rửa mặt xong, đến sảnh khách sạn dùng bữa sáng, tiếp theo là đi đến cô nhi viện. Anh và chị dâu không muốn đi chơi, vậy em đi làm đây. Vẫn làm kế toán ở cửa hàng đó à? Vâng, vẫn làm ở đó không chuyển. Quách Ngưng Nguyệt nói. Lương của em được tăng lên 6.000 tệ rồi. Vả lại chị Vương làm cùng đã nói đợi em lấy được chứng chỉ trung cấp kế toán thì lương còn được tăng thêm 800. Lâm Dật gật đầu. Công việc có vất vả không? Không. Quách Ngưng Nguyệt nói, nếu vất vả thì em làm gì có thời gian đi làm streamer. Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng nếu mệt thì cũng đừng làm cho mình vất vả quá, anh nuôi được em. Biết rồi anh. Đi làm đi. Lâm Dật nói, em đã không làm thì thôi, nhưng chỉ cần một ngày đi làm thì phải chăm chỉ chút, đừng có lười biếng. Quách Ngưng Nguyệt giúp hai người gọi xe, tiễn Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan lên xe vẫn không quên nhắc lại. Anh đừng quên chuyện đồng ý với em đó, đợi em gọi cho anh. Anh mà quên thì chị dâu em cũng không quên, không phải nhắc, mau đi làm đi. Biết rồi, em tự biết lo mà. Hai người ngồi xe đến cô nhi viện. Hôm nay bọn trẻ ở cô nhi viện không nhiều, vì những đứa đủ tuổi đi học thì đều đi học, trong đó có cả Đông Đông. Còn lại đều là những đứa dưới 7 tuổi, chương trình mầm non của bọn trẻ đều được hoàn thành ở đây. Mẹ, có việc gì cần con giúp không? Hôm nay con không có việc gì làm. Không có việc gì cả, không có gì cần bọn con bận tâm, con dâu mẹ công việc bận rộn, không dễ gì đến Quảng Châu một chuyến, con đưa con bé ra ngoài đi dạo đi. Dì à, dì không cần bận tâm đến con ở đâu cũng như nhau cả. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Thế thì cũng không cần con giúp gì. Muốn làm gì thì cứ làm, cứ coi như ở nhà mình, không phải ngại. Vâng à. Tiểu Dật, con dâu, hai con đến rồi à. Triệu Toàn Phúc đi ở bên kia hành lang, vẫy tay với hai người bọn họ. Có chuyện gì à? Lâm Dật đi qua hỏi. Thu xếp cho hai người chút việc. Triệu Toàn Phúc đưa bọn họ qua gian phòng bên cạnh, trên bàn có 3 phần tài liệu dùng kẹp nhựa quần áo kẹp lại để trên bàn. Có người muốn đến nhận nuôi trẻ à? Ừ. Triệu Toàn Phúc gật đầu, nếu có 3 hộ gia đình đến tìm chúng ta, bọn họ đều không có khả năng sinh sản, nên muốn nhận nuôi trẻ. Các con giúp đối chiếu thông tin xem có vấn đề gì không? Chuyện nhỏ. Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, Lâm Dật đối với chuyện này đều đã quen như xe chạy đường quen, biết phải làm như thế nào. Thế được rồi, chuyện này các con làm, có mấy cái giường của bọn trẻ bị hỏng, ta phải đi xử lý một chút. Vậy bố cứ đi đi. Giao xong việc, Triệu Toàn Phúc rời đi, Kỷ Khuynh Nhan cầm 3 phần tài liệu trên bàn lên. Phút chốc cô đã đưa chính bản thân mình hòa vào trong, không nỡ đưa bọn trẻ đi. Trong lòng không được thoải mái à? Vâng, không nỡ. Hãy mãn nguyện đi, tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lâm Dật nói tiếp. Cô nhi viện có anh chống đỡ đã không cần phải lo lắng về việc tiền nong nữa, nên mẹ anh có thay đổi quy định, trẻ trên 3 tuổi thì không cho nhận nuôi nữa, trừ khi chính nó tự nguyện đi. Thế còn dưới 3 tuổi thì sao? Dưới 3 tuổi, nhận biết chưa rõ ràng, mẹ Vương cũng đồng ý tìm cho chúng những gia đình tốt. Lâm Dật nói tiếp. Cô nhi viện có tốt đến mấy thì vẫn là cô nhi viện. Anh nói cũng đúng. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu. Nhưng nếu như, chúng ta đem đứa nhỏ gửi ra ngoài, lỡ như cha nuôi mẹ không đối xử tốt với nó thì làm sao bây giờ? Chuyện này thì em không cần quá lo lắng. Lâm Dật nói. Cha mẹ nuôi đứa nhỏ bình thường đều được địa phương chọn, cách mỗi mấy tháng, đều sẽ đến thăm đáp lễ một lần. Nếu như phát hiện bọn họ đối xử với đứa nhỏ không tốt, thì sẽ mang nó về trước. Cho nên nhiều năm như vậy, vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Dù sao người tới đây để nhận con, cơ bản đều là người không thể sinh con, cùng lắm thì điều kiện gia đình không được tốt lắm, nhưng chuyện ngược đãi trẻ con thì lại chưa từng xảy ra. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, cũng hiểu ý của Lâm Dật. Nếu như không phải là người vô cùng thích trẻ con thì cũng không có khả năng đến nhận nuôi. Hẳn là không cần phải lo lắng quá nhiều. Vậy thì làm như thế nào để thẩm tra đối chiếu tư liệu đây? Gọi điện thoại cho sở cảnh sát. Lâm Dật nói, nghe nói với bọn họ, em đến từ cô nhi viện Lam Thiên, bọn họ sẽ hỗ trợ thu thập tất cả các thông tin của người nhận nuôi. Về phần có đồng ý cho bọn họ nhận nuôi hay không thì vẫn cần phải phân tích cẩn thận. Được rồi. Chuyện này giao cho em là được. Chỉ có 3 phần văn kiện nhận nuôi, lượng công việc cũng không tính là lớn, không đến nửa giờ, Kỷ Khuynh Nhan đã làm xong toàn bộ. Nhưng để kiểm tra đối chiếu tài liệu, thì phải để Vương Thúy Bình hoặc là Triệu Toàn Phúc tự mình đến sở cảnh sát để nhận, tránh tiết lộ mọi chuyện. Lâm Dật, trong đó có một nhà, điều kiện cũng không tệ lắm, trong nhà có làm ăn, hơn nữa còn cố ý nói rõ vợ mình vô sinh, lại vô cùng thích trẻ con. Nếu như được gia đình như vậy nhận nuôi, thì đứa trẻ hẳn là sẽ không phải chịu khổ. À, vợ vô sinh sao? Lâm Dật đang chơi game, bỗng ngồi dậy, vẻ mặt có chút gì đó là lạ. Sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Bình thường mà nói, người đến đây muốn nhận con đều là nam có vấn đề, phụ nữ có vấn đề không nhiều. À, chuyện này có gì khác nhau sao? Khác nhau rất lớn. Lâm Dật nói, anh lấy một ví dụ thì em sẽ hiểu thôi. Giả dụ em với anh, ngạch. Nói như vậy không quá may mắn, anh lấy cho em một cái ví dụ khác. Giả dụ Tần Hán và vợ của cậu ấy, nếu như Tần Hán có vấn đề, bọn họ còn muốn có con, em nói xem bọn họ sẽ làm thế nào. Đi nhận nuôi con a. Kỷ Khuynh Nhan nói với vẻ đương nhiên, thì giống như là ba cặp vợ chồng này vậy. Vậy giả dụ, là vợ của Tần Hán có vấn đề, em nói xem sẽ như thế nào. Còn có thể làm sao nữa, chắc chắn là cũng muốn nhận nuôi nha, đây cũng không phải là chuyện riêng. Sai. Lâm Dật nói, kể Tần Hán sẽ đi tìm một người khác. À, không phải chứ. Đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan trừng lớn, cảm giác tam quan như muốn sụp đổ. Hiện thực chính là như thế. Lâm Dật nói, cho dù cậu ấy có cùng những người phụ nữ khác sinh con, nhưng bất kể nói như thế nào, thì đó cũng là con của cậu ấy, tại sao lại phải đi nhận nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống với mình chứ? Theo như anh nói vậy thì phụ nữ cũng có thể cùng người đàn ông khác sinh một đứa con, đó không phải cũng là con của mình sao? Là máu mủ của mình không sai, nhưng có người đàn ông nào lại nguyện ý dùng tiền của mình để nuôi con của người khác không? Lâm Dật nói. Ngoài ra, xuất phát từ bản tính ôn nhu cảm tính của người phụ nữ, bọn họ cũng sẽ không để cho người đàn ông khác đụng vào mình, hiểu ý của anh không? Em đã hiểu. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, Lâm Dật nói rất có lý, nhưng cô còn cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Kỷ Khuynh Nhan cầm chỗ tài liệu mà Lâm Dật còn nghi vấn qua. Vậy chuyện này làm sao bây giờ? Anh gọi điện thoại điều tra một chút là biết. Lâm Dật cũng không chắc chắn là sẽ có vấn đề, nhưng dù sao cũng chỉ cần một cuộc điện thoại, cẩn thận một chút cũng có chỗ tốt. Lâm Dật liếc nhìn điện thoại di động, thời điểm đến Quảng Châu trước đó, hình như có lưu lại số điện thoại của bí thư Quảng Châu Ngô Triệu Hữu. Hiện tại công trình trấn Bắc Kiều vẫn còn được tiếp tục, tìm anh ta bàn bạc ít chuyện, hẳn là không tệ. Ôi, Lâm tiên sinh, chúng ta đã lâu rồi không có liên hệ. Ngô Triệu Hữu khách khí nói, vô cùng nhiệt tình. Ngô Triệu Hữu vô cùng cảm kích Lâm Dật. Chỉ cần 5 triệu từ Bộ Tài chính trong thành phố, lại thêm 15 triệu, chiến tích này đối với mình mà nói đã là rất nổi bật rồi. Ngoài ra, anh còn biết, Lâm Dật và Lương Nhược Hư có quan hệ rất thân thiết. Bất kỳ thời điểm nào, giữ gìn mối quan hệ với Lâm Dật đều là chuyện không sai. Quả thực là lâu rồi không có liên hệ. Lâm Dật cười ha hả nói, Ngô Bí Thư, mọi chuyện gần đây đều rất tốt đi. Đều rất tốt. Tôi còn nghĩ đến chuyện dành thời gian đến Trung Hải một chuyến, tìm anh uống một chén đây. Nào dám. Lâm Dật nói, Ngô Bí Thư, hôm nay gọi điện thoại cho anh, chủ yếu là có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Không thành vấn đề, anh có chuyện gì cứ nói, trên 1/3 mảnh đất Quảng Châu này, tôi vẫn là có chút phân lượng. Giúp tôi điều tra một người tên là Trương Văn Báo, bên dưới có một công ty bảo vệ môi trường tên là Lục Khống, nhìn xem người của nhà này có sạch sẽ hay không. Câu nói sau cùng, là tiếng lóng trong ngành nghề, Ngô Triệu Hữu đương nhiên là nghe hiểu, cũng có nghĩa là điều tra toàn diện. Nếu không thì lấy tài liệu từ cục công an là đủ rồi. Được, việc này cứ giao cho tôi hiện tại sẽ gọi người đi thăm dò. Cúp điện thoại, Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Đã làm xong, chờ tin tức đi. Vâng. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu nói. Nếu quả thật điều tra mà xảy ra vấn đề, thì chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Chuyện này còn phải nói sao? Lâm Dật nói, để đem chủ ý đánh tới trên đầu cô nhi viện, chuyện này khẳng định là không được. Buổi chiều, sở cảnh sát gọi điện thoại tới, thông báo người của cô nhi viện đến lấy kết quả điều tra. Vốn dĩ Lâm Dật cũng không vội, sớm một ngày hay chậm một ngày thì kết quả cũng đều như thế. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại không đợi được, lôi kéo Lâm Dật đi ra ngoài, muốn biết kết quả điều tra trước tiên. Lâm Dật bất đắc dĩ đành phải đưa Triệu Toàn Phúc đến sở cảnh sát gần đó. Chú Triệu, tư liệu của ba gia đình đều ở chỗ này đây, cảm thấy đều không tệ. Người phụ trách là một cô gái trẻ tuổi, nói chuyện cũng rất khách sáo. Đã làm phiền cô rồi. Triệu Toàn Phúc thật thà cười nói. Luôn đem đến phiền phức cho các người, thật sự xin lỗi. Đều là việc chúng tôi nên làm, các người cũng vì phục vụ xã hội, chúng tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp. Cảm ơn, cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn, ba người đi ra khỏi sở cảnh sát. Triệu Toàn Phúc nhìn tư liệu trên tay một chút, thì hình như thật sự là không tệ, nhất là người tên là Trương Văn Báo này, trong nhà hình như còn có tiền, đứa nhỏ qua đó hẳn là sẽ không phải chịu khổ. Lâm Dật đang muốn nói chuyện, thì nghe thấy điện thoại trong túi quần vang lên. Là Ngô Triệu Hữu gọi tới. Lâm tiên sinh, người mà anh nhờ tôi điều tra khá là sạch sẽ, không có tiền án phạm tội, bên dưới còn có một đứa con trai một tuổi. Quy mô của công ty dưới trướng cũng không lớn, không thể nào so sánh với tập đoàn Lăng Vân được. Nếu như không có nguyên nhân gì đặc biệt, tôi cảm thấy không có gì để hợp tác cả. Hiển nhiên, Ngô Triệu Hữu đã nghĩ lệch về vấn đề này rồi. Anh ấy cho là Lâm Dật là muốn hợp tác cùng người này, cho nên mới để cho mình đi điều tra. Anh nói anh ta còn có con trai sao? Trên tư liệu có viết, hình như là 1 tuổi 3 tháng. Được, tôi đã biết, cảm ơn Ngô Bí Thư. Lâm Dật cúp điện thoại, nhưng nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, Kỷ Khuynh Nhan và Triệu Toàn Phúc đều nghe được. Nhà người này có con rồi sao? Tiểu Dật, chuyện này là sao? Triệu Toàn Phúc nói. Trên tư liệu không phải nói là không có khả năng sinh đẻ sao, sao lại còn xuất hiện đứa trẻ nữa? Giở trò bịp bợm chứ sao? Lâm Dật nói. Quan hệ của nhà này xem ra là khá tốt, thế mà lại có thể che giấu được tin tức này. Nếu như con không để Ngô Triệu Hữu đi điều tra, đoán chừng những người khác cũng không thể tra ra. Nhà này cũng thật là quá đáng. Triệu Toàn Phúc hùng hổ nói. Nhất định mẹ nó là có ý khác. Không thể giao đứa nhỏ cho bọn họ được. Điều đó là đương nhiên. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên, lần này là Vương Thúy Bình gọi tới. Con trai, chuyện điều tra kết quả sao rồi? Không có vấn đề gì chứ. Đừng có gấp, chờ chúng con trở về sẽ nói với người. Lâm Dật nói. Vậy được, các con nhanh trở về chút đi, người ta đều đã đến đây rồi. Muốn hiện tại mang đứa nhỏ đi luôn. Người tới là ai? Tên là gì vậy? Lâm Dật nhíu mày hỏi. Tên là Trương Văn Báo, buổi sáng không phải con đã nhìn qua những tài liệu kia rồi sao, hẳn là phải có ấn tượng đối với người này chứ. Đâu chỉ là có ấn tượng. Lâm Dật như cười mà không cười nói. Mẹ, người để bọn họ chờ ở trong viện, chúng con bây giờ sẽ trở về ngay. Được, nhanh lên chút. Người ta đang chờ đó. Để bọn họ chờ chút. Cúp điện thoại, Lâm Dật nhìn về phía hai người nói. Đi thôi, người nhà họ Trương kia tới rồi, đi hỏi một chút xem chuyện của anh ta là như thế nào. Chúng ta đi nhanh thôi, người này quá ghê tởm, vậy mà lại làm giả tin tức gạt người, nhất định phải đem việc này hỏi rõ ràng mới được. Ba người về tới cô nhi viện, cũng gặp được vợ chồng Trương Văn Báo ở trong phòng làm việc của viện trưởng. Cách ăn mặc của hai vợ chồng, so với Lâm Dật thì hình như thời thượng hơn nhiều. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng, quần thể thao màu xanh lam cùng giày da màu đen. Người phụ nữ mặc váy hoa, trên tay cầm túi LV, thể hiện ra sự giàu sang. Con trai, mấy người cuối cùng cũng trở về rồi, kết quả điều tra đâu, đưa mẹ xem một chút. Vương Thúy Bình nói. Lâm Dật đem 3 phần báo cáo đưa tới, Vương Thúy Bình lấy ra phần của Trương Văn Báo, nhìn kỹ nhiều lần. Cũng không có phát hiện ra vấn đề gì quá lớn. Vương viện trưởng, chúng ta hẳn là rất phù hợp đi. Trương Văn Báo vừa cười vừa nói. Đều rất tốt, không có vấn đề gì. Chút chuyện ấy cô đại khái có thể yên tâm, chúng tôi đều là người sống nghiêm chỉnh. Nếu như không phải rơi vào đường cùng thì cũng không có khả năng đến nơi này của ngài. Việc này tôi hiểu. Vương Thúy Bình gật đầu nói. Có thể tiến hành bước kế tiếp. Nhưng chỉ có thể nhận đứa trẻ 3 tuổi trở xuống, điều này trước đó cũng đã nói qua với các người rồi, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hai vợ chồng vui mừng nhướng mày, vội vàng nói. Mẹ, người chờ chút đã. Lâm Dật nói. Còn có chuyện gì khác sao? Lâm Dật gật gật đầu, nhìn vợ chồng Trương Văn Báo. Căn cứ theo báo cáo, thì các người quả thực là không có vấn đề. Nhưng tôi nhàn rỗi không chuyện gì, đã đem thân phận của các người ra xét một chút. Các người đang còn có một đứa con trai 1 tuổi 3 tháng đúng không? Chuyện này. Vẻ mặt hai người hiện lên vẻ hoảng hốt, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ điều tra ra được tin tức này. Chuyện này, vị tiên sinh này, cậu đang nói gì đấy, tôi nghe có chút không hiểu. Đã đến lúc này rồi, cũng không phải giả bộ làm gì nữa. Lâm Dật nói, các người cảm thấy còn có ý nghĩa gì sao? Lúc này, Vương Thúy Bình đương nhiên là tin tưởng Lâm Dật. Cho nên hai người kia là đang nói dối. Trương tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, trên tư liệu của các người hình như không có viết như vậy. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Được thôi, tôi sẽ nói thật với các người. Trương Văn Báo nói. Chúng ta quả thực là có con trai, nhưng mắt của nó có chút vấn đề, cần thay giác mạc, cho nên chúng tôi muốn nhận một đứa bé để thay giác mạc cho con trai mình. Chúng tôi đã đến tất cả cô nhi viện ở Quảng Châu, chỉ có nơi này mới có nhiều đứa trẻ trạc tuổi với con trai của tôi. Với lại thức ăn và đãi ngộ nơi này của các người hình như cũng thật không tệ, nuôi mấy đứa nhỏ đến trắng trắng mập mập, cho nên tôi mới tới đây. Sau khi vạch mặt, hai vợ chồng Trương Văn Báo lập tức liền thay đổi vẻ mặt, lộ ra sắc mặt tiểu nhân. Đã đến nước này rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa, 500 ngàn mua một đứa bé của các người, cũng không tính là ít đi. Anh hỗn đản. Kỷ Khuynh Nha nhịn không được mà mở miệng mắng. Anh có còn là người hay không? Vậy mà loại lời như này cũng có thể nói ra được. Trương Văn Báo không thể tin nổi mà nhìn Kỷ Khuynh Nhan, cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này, có chút nhỏ nói thành to. Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, mà việc này cũng phù hợp với ích lợi của các người, có cái gì không thể à, 500 ngàn cũng không phải là một con số nhỏ, mua một đứa cô nhi đã là đủ rồi. Các người không phải là muốn công phu sư tử ngoạm đó chứ? Vợ của Trương Văn Báo nói. Chúng tôi mới không vô sĩ giống như các người. Cô gái này nói gì đó, cô nói ai vô sĩ hả? Ba. Lâm Dật đưa tay lên, trực tiếp tát thẳng vào mặt của vợ Trương Văn Báo. Con mẹ nó, cô nói chuyện chú ý một chút, đừng chỉ tay vào người khác. Cậu lại dám ra tay đánh người sao? Trương Văn Báo đỡ vợ mình lên, "Ê, không phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai muốn sao, đem giác mạc cống hiến cho con trai của tôi. Đây đã là phúc khí của nó rồi. Anh cút cho tôi, cút ngay bây giờ. Thân thể Vương Thúy Bình đã phát run, chỉ vào hai vợ chồng Trương Văn Báo mà mắng. Đi thì đi, không nhận ở nơi này của các người thì chúng tôi lại đến mấy cô nhi viện xung quanh, có người ước gì có thể bán con cho chúng tôi đây. Vậy chỉ sợ là các người sẽ không có cơ hội. Lâm Dật nói. Đã đến nơi này, tôi sẽ để cho các người tùy tiện rời đi sao? Cậu có ý gì, chẳng lẽ cậu còn muốn giữ tôi lại sao? Không nói nhảm với anh nữa, đợi lát nữa nói chuyện với cảnh sát đi. Trương Văn Báo lạnh lùng nhìn Lâm Dật, thì cậu cảm thấy tôi sẽ sợ cậu sao? Nếu như ngay cả chút quan hệ này cũng không có, tôi chẳng phải là đã mất công lăn lộn đến đây sao? Anh nói như vậy hình như có chút khoác lác hơi quá rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Tôi có quen bí thư Quảng Châu Ngô Triệu Hữu. Anh ấy cũng không giả trang đến mức như anh đâu. Cậu nói cái gì? Cậu còn quen biết Ngô bí thư sao? Tại Quảng Châu, Trương Văn Báo mặc dù không tính là nhân vật có mặt mũi, nhưng anh ta cũng có hối lộ đôi chút, cho nên anh ta cũng có thể gọi được tên các lãnh đạo to nhỏ tại Quảng Châu. Đương nhiên anh ta biết Ngô Triệu Hữu là ai. Không phải vậy thì sao, nếu không thì ai có thể tra rõ lai lịch của anh như vậy chứ? Lâm Dật nói. Loại chuyện này bình thường kết án cũng không có bao nhiêu năm, nhưng các người yên tâm, tôi đã lên tiếng chào hỏi với Ngô bí thư rồi, để cho các người ngồi xổm 3 năm 8 năm là chuyện không thành vấn đề. Hai vợ chồng Trương Văn Báo đã hoàn toàn choáng váng. Run rẩy sững sờ tại chỗ, mỗi một phút mỗi một giây, đối với bọn họ mà nói đều là dày vò. Không bao lâu sau, người của đồn công an tới cô nhi viện, đem hai người khống chế lại. Sở trưởng đi tới trước mặt Lâm Dật, khách khí nói. Lâm tiên sinh, bên phía Ngô bí thư đã lên tiếng, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc. Vậy làm phiền các người rồi. Không phiền, đều là chuyện mà chúng tôi nên làm. Sau khi hai vợ chồng Trương Văn Báo bị mang đi, điện thoại di động của Lâm Dật rất nhanh lại vang lên, là Ngô Triệu Hữu gọi tới. Trong phòng nhiều người, Lâm Dật liền ra ngoài hành lang để nhận điện thoại. Lâm Tổng, tôi nghe người bên dưới nói anh đến Quảng Châu sao? Hôm nay vừa tới, công ty có mấy hạng mục đầu tư, thuận tiện đến nhìn một chút. Lâm Dật cười nói, e thuận tiện đến thăm cha mẹ tôi một chút. Lâm Dật cũng chẳng suy nghĩ giấu giếm nữa, Ngô Triệu Hữu đã biết hành tung của mình. Sở trưởng đều đã thấy mình, sau khi rời đi, khẳng định là sẽ đem tin tức này báo cáo lại trước. Vậy thì tốt, vậy lúc nào có thời gian thì đến chỗ tôi ngồi một chút, để cho tôi làm tốt vai trò của chủ nhà. Ngô Bí Thư khách sáo rồi, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho anh, hẹn gặp mặt. Vậy thì quyết định như vậy đi, tôi sẽ chờ điện thoại của anh. Được. Nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Sau khi trở lại văn phòng, nhìn thấy Vương Thúy Bình mệt mỏi vô lực ngồi ở trên ghế. Con trai, lần này may mà có con, nếu không thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Mẹ làm sao cũng không thể nghĩ tới, loại chuyện này sẽ xảy ra đối với cô nhi viện chúng ta. Mấy năm trước, lúc mà trị an xã hội và pháp luật chưa được kiện toàn giống như bây giờ, quả thực là đã từng có những tin tức tiêu cực như vậy đến từ cô nhi viện. Nhưng những năm gần đây, việc giám sát ngày càng nghiêm khắc, chuyện như vậy hầu như là rất ít gặp. Với lại qua nhiều năm như vậy, cuộc sống của những đứa trẻ đi ra từ cô nhi viện cũng đều rất tốt, không có bị người ta ngược đãi, cho nên Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc đều dần buông lỏng cảnh giác. Làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện như vậy lại xảy ra trên người mình. Chuyện này không phải chỉ là trùng hợp thôi sao, người đừng nổi giận, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lâm Dật an ủi. Vương Thúy Bình lau nước mắt. Có phải ngoài ý muốn hay không mẹ không quan tâm, về sau mẹ sẽ không đưa bất kỳ đứa trẻ nào của cô nhi viện ra bên ngoài nữa. Cho dù là ăn trấu ăn rau, thì mẹ cũng sẽ để bọn chúng ở lại bên cạnh mẹ. Kỷ Khuynh Nhan đi qua, giúp Vương Thúy Bình lau nước mắt. Dì à, người đừng khóc, việc này không liên quan gì đến người, ai cũng không muốn chuyện này xảy ra cả. Vẫn là do dì sơ ý. Vương Thúy Bình lau nước mắt nói. Về sau trừ khi là cha mẹ đến, nếu không thì dì một người cũng không cho. Đúng đúng đúng, nuôi, nuôi hết. Lâm Dật cười hì hì an ủi. Con trai người có tiền, đừng nói là mười mấy đứa trẻ, cho dù có thêm mười mấy đứa nữa con đều nuôi được. Triệu Toàn Phúc đưa giấy qua, để khóc cái gì mà khóc, con trai và con dâu đều đang ở đây đó, bà cũng không ngại mất mặt sao. Một người là con trai của tôi, một người là con dâu, tôi ngại gì chứ? Vương Thúy Bình nói. Con trai, buổi tối có phải là các con sẽ đi ăn cơm với Tiểu Nguyệt hay không, nhớ xem thật kỹ một chút coi đối tượng của nó là người thế nào. Nếu như nhân phẩm không tốt, thì khuyên nó một chút. Mấy người như các con thì mẹ cũng không lo lắm, nhưng vẫn mong cho tiểu nha đầu này có thể được tìm một người tốt. Việc này người không cần lo lắng, hai chúng con sẽ giúp người kiểm tra, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Ren ren ren. Lâm Dật vừa nói xong, điện thoại di động liền vang lên, là Quách Ngưng Nguyệt gọi tới. Anh, em đã tìm được chỗ rồi, Lãng Đào Sa, anh hẳn là cũng biết đi, 5 giờ rưỡi. Không gặp không về. Được, anh đã biết. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 5 giờ. Mẹ, Ngưng Nguyệt gọi điện tới, con đi qua nhìn một chút. Mau đi đi, giúp mẹ xem nó kỹ một chút. Vương Thúy Bình nói, để con nhóc kia một chút tâm nhãn cũng không có, nói không chừng lại bị người ta lừa. Kỷ Khuynh Nhan trên mặt hiện lên ý cười, nhiều năm như vậy, cô ấy và chú Triệu chống đỡ một viện phúc lợi lớn như vậy. Hẳn là đã tan nát cõi lòng không ít lần đi. Sau khi lên tiếng chào hỏi, hai người đón xe đến Lãng Đào Sa, Kỷ Khuynh Nhan nhân tiện còn trang điểm lại trên xe. Có chút giọng khách ác giọng chủ. Tại Quảng Châu, Lãng Đào Sa được xem như là một nhà hàng tương đối cao cấp. Nhưng lý niệm kinh doanh nơi này lại có chút quái dị. Tuy rằng hương vị cũng được coi là tạm được, nhưng còn chưa tới đỉnh cấp. Cho dù là cấp bậc có kém một chút so với nhà hàng, hương vị lại dường như hơn một chút. Nhưng ông chủ nhà người ta cũng là người làm ăn. Đến nơi đây ăn cơm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn thoải mái hơn nhiều so với đi Đại Bảo Kiếm. Tiếp theo, đặc điểm quan trọng nhất chính là đắt. Về phần trang trí tuyệt đối là đủ. Nếu như mời khách ăn cơm ở đây mà ở mức độ rất lớn, thì có thể biểu lộ thái độ của người mời khách. Lúc này, tại cửa Lãng Đào Sa, có 3 người đang đứng. Ngoại trừ Quách Ngưng Nguyệt, còn có một nam một nữ. người đàn ông bên cạnh Quách Ngưng Nguyệt, cao hơn nửa cái đầu so với cô. Anh ta mặc một bộ quần áo đơn giản bình thường, trên tay đeo đồng hồ Green Water Ghost, tóc cũng được uốn một chút, ăn mặc vô cùng nghiêm túc. Mà người đàn ông này chính là bạn trai của cô, Khúc Huyên Hách. Người bên cạnh Khúc Huyên Hách có gương mặt tinh xảo, dáng người cao gầy. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu đen, phối hợp với tất chân màu da và giày cao gót màu đen, trên tay đeo túi LV bản giới hạn. Cô đứng yên không nói một lời. Người phụ nữ tên là Khúc Băng, là chị họ của Khúc Huyên Hách, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Lần này cô biết Quách Ngưng Nguyệt đưa em trai của mình đi gặp anh trai và chị dâu của cô, mà người nhà họ Khúc cũng rất xem trọng chuyện này. Nhưng bọn họ cũng biết, thân là trưởng bối, không tiện có mặt trong những trường hợp như này. Cho nên đã phái Khúc Băng tới, xem như là cho Khúc Huyên Hách có thêm can đảm một chút. Nếu không thì người của nhà gái có thể sẽ có cơ hội bắt nạt cậu. Anh không cảm thấy, em chọn nơi này quá xa xỉ sao? Quách Ngưng Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Khúc Huyên Hách quay đầu lại, "Ê, rất tốt, cũng không phải là rất đắt, với lại còn là gặp mặt anh trai và chị dâu của em, vẫn nên chính thức một chút." "Đúng, em chính là nghĩ như vậy." Quách Ngưng Nguyệt nói. "Lần thứ nhất gặp mặt, dù sao cũng phải chính thức một chút, sau này lúc lại gặp mặt thì cũng không cần như này nữa." Khúc Băng đứng ở một bên, cũng không nói gì, hai người nói cũng có lý. "Còn có, anh đừng cà lơ phất phơ nữa. Đợi lát nữa anh trai và chị dâu của em sẽ đến đó." Quách Ngưng Nguyệt nói. "Anh như này không phải là rất tốt sao?" Khúc Huyên Hách nói. "Ê, anh còn uống cả tóc, còn không đủ nghiêm túc sao?" "Là thế đứng có vấn đề, đừng hút thuốc nữa, anh trai và chị dâu của em đều không hút thuốc lá." "Ngạch, không đến mức đó đi, cũng không phải là gặp cha mẹ em, người trẻ tuổi không được tùy ý một chút sao? Em không phải là vì để anh có ấn tượng tốt với anh trai em sao?" Quách Ngưng Nguyệt nói. "Còn có, đợi lát nữa lúc ăn cơm, anh đừng đem bộ dạng thiếu gia nhà giàu kia ra, khiêm tốn một chút, anh trai và chị dâu của em đều là người có tiền, tóm lại là đừng có giả bộ." "Ngạch." Khúc Huyên Hách biểu môi, đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện, không có cha mẹ giúp đỡ, thì có thể có tiền đến mức nào chứ? Không phải trong mắt của cô thì người khá giả đều xem như là có tiền đó chứ? Đây là cái logic gì chứ? "Em đi gọi điện thoại một chút, hỏi xem hai người họ lúc nào thì tới." Bởi vì còn có Khúc Băng, Quách Ngưng Nguyệt cũng không tiện để cho người ta đợi lâu. Vẻ mặt Khúc Băng có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng đụng Khúc Huyên Hách một cái, nhân lúc Quách Ngưng Nguyệt đi gọi điện thoại, nhỏ giọng nói. "Cô bạn gái này của em là sao vậy? Là đang ra oai phủ đầu với em sao?" "Hả? Cái gì mà ra oai phủ đầu? Nhắc nhở là nhà bọn họ có tiền chứ sao? Trước đó không phải chị đã từng ăn cơm với Ngưng Nguyệt rồi sao? Cách làm người của cô ấy chị còn không hiểu rõ sao?" "Ngưng Nguyệt quả thật không tệ, nhưng hôm nay nói lời này cũng quá không dễ nghe." Khúc Băng nói. "Nhà họ Khúc chúng ta làm ăn nhiều năm như vậy cũng không dám ở trước mặt người ngoài nói mình có tiền. Cô ấy nói lời này rõ ràng chính là đang mỉa mai nhà họ Khúc chúng ta." "Chuyện này..." Khúc Huyên Hách không biết nói gì cho phải, cậu cũng có chút cảm giác Ngưng Nguyệt nói lời này quả thật là có chút quá mức. Cũng không phải là anh xem thường bọn họ, nhưng đứa trẻ đi ra từ cô nhi viện, còn không được học trường ưu tú, có thể duy trì ấm no đã không tệ rồi. Muốn lăn lộn trong xã hội này đến trình độ có tiền, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Dù sao trong một thành phố lớn, có mấy triệu cũng không tính là gì, nhiều lắm cũng chỉ ở mức độ khá giả. Giống như chị họ nói, Khúc gia còn chưa nói mình là kẻ có tiền đâu, Ngưng Nguyệt nói như vậy thì lại càng không thích hợp. "Được rồi, trước đừng thảo luận chuyện này nữa, đều đã đến đây rồi thì nhất định phải gặp mặt, hai chúng em chính là quen nhau trên nền tảng hôn nhân đó. Có ai không để cho hai người kết hôn đâu?" Khúc Băng nói. "Nhưng bữa cơm hôm nay còn có chút ý nghĩa như gặp mặt cha mẹ. Chị nhất định sẽ giúp em đánh tốt trận chiến này, không thể để cho anh của cô ấy khoa tay múa chân hay bắt nạt em được." Khúc Huyên Hách nhìn chị họ một chút, "Thì hôm nay chị ăn mặc như vậy, hẳn là cố ý đúng không?" "Thế nào? Bộ quần áo này của chị không tệ đúng không?" Khúc Băng nói. "Vốn dĩ chị muốn mặc một thân đen, nhưng dì của em nói, mặc như thế thì lại quá kiêu căng, cho nên đã đổi sang màu da." "Chị à, chị có thể khiêm tốn một chút không? Thu miệng lưỡi ba tấc không nát kia của mình lại chút đi." hôm nay cũng không phải nói chuyện làm ăn, lấy hòa khí làm chủ. Em nói như vậy là đang xem chị như nữ ma đầu sao? Khúc Băng nói. Chúng ta là tiếp chuyện không tiếp người, nếu như bọn họ quá kiêu căng thì chị cũng phải nói đôi câu. Nhìn thấy khí chất mạnh mẽ của bà chủ Khúc đây, ai mà dám kiêu căng chứ? Khúc Huyên hách trêu ghẹo nói. Hừ, em biết là được. Được rồi, đừng nói nữa, Ngân Nguyệt tới. Cúp điện thoại, Quách Ngân Nguyệt đi tới, ngày anh của em nói lập tức sẽ tới ngay, trên đường có chút kẹt xe. Anh của em trước đó vẫn luôn sống tại Trung Hải, đã lâu rồi không có về Quảng Châu, cho nên đối với đường xá bên này cũng không phải là quá quen thuộc, nên đã tính sai thời gian đi. Không có việc gì, không phải chỉ là chờ thêm vài phút sau, cũng không phải chuyện gì lớn. Khúc Băng đứng ở bên cạnh không nói chuyện, hẳn là sống tại Trung Hải cho nên có cảm giác ưu việt hơn người bản địa sao. Nhưng Quảng Châu cũng không kém a. Hy vọng lát nữa bọn họ không nên quá kiêu ngạo. Nếu không thì bản thân mình sẽ phải ra mặt. Không đến vài phút, một chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà hàng, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi xuống từ trên đó. Vẻ mặt của hai chị em Khúc Gia đều dừng lại trong nháy mắt. Khúc Huyên hách, chị dâu của Ngân Nguyệt lớn lên xinh đẹp như vậy sao? Khí chất ung dung cao quý này, hình như chưa từng thấy qua ở trên người chị họ. Khúc Băng, anh của Ngân Nguyệt lớn lên đẹp trai như vậy sao? Cái thần thái cao lãnh khi giơ tay nhấc chân này, phải là lừng lẫy mấy con phố a. Anh, chị dâu. Nhìn thấy hai người tới, Quách Ngân Nguyệt liền đi lên đón tiếp, theo bản năng khoác cánh tay của Kỷ Khuynh Nhan. Em giới thiệu cho hai người, đây là anh của em, Lâm Dật, đây là chị dâu của em, Kỷ Khuynh Nhan. Nói xong, lại giới thiệu cho hai người, chị anh, chị dâu, anh ấy là bạn trai em, Khúc Huyên Hách, vị này là chị họ Khúc Băng. Xin chào. Xin chào. Hai bên lần lượt đưa tay ra, xem như đã chào hỏi. Khúc Huyên Hách lặng lẽ liếc mắt nhìn chị họ, cảm giác như bị đánh vào mặt. Khí chất của chị dâu Ngân Nguyệt cũng không phải là lớn bình thường a. Có vẻ như không giả chút nào. Khúc Băng căn bản không thèm để ý tới Khúc Huyên Hách, len lén nhìn Lâm Dật. Cô nhi viện cũng có thể nuôi dưỡng được một người đàn ông cấm dục cao lãnh như thế sao? Cùng là con trai, tại sao em trai mình lại kém nhiều như vậy chứ? Chẳng lẽ là do cha mẹ hai bên sao? Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đều không phải là người thích giảng phô trương, nhưng lúc tới ăn bữa cơm thì người của Khúc gia đều đã đứng ở cửa ra vào để nghênh đón. Như này đúng là rất không tệ, cho thấy bọn họ rất để ý tới Ngân Nguyệt. Nói tóm lại, ấn tượng ban đầu vẫn rất tốt. Anh, chúng ta đi vào trong rồi nói chuyện đi. Đi thôi. Lâm Dật gật đầu nói. Một hàng năm người, lần lượt bước vào quán ăn. Quách Ngân Nguyệt mang Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi ở phía trước. Khúc Huyên hách lôi kéo Khúc Băng, cố ý đi ở đằng sau. Chị cảm thấy anh và chị dâu của cô ấy như thế nào? Thái độ còn rất tốt, hình như cũng không làm ra vẻ tự cao. Khúc Băng bình luận. Nhưng nhìn giọng điệu và khí chất của bọn họ, cảm giác điều kiện hẳn là không tệ. Cho dù xem như không tệ, thì cũng không thể nào so với Khúc gia được. Khúc Băng nói. Nhưng theo như lời nói cử chỉ, cộng với ngoại hình của bọn họ có thể đoán được, công việc của bọn họ hẳn là ngành nghề tương đối cao cấp, cũng thường xuyên tiếp xúc với người có thân phận. Nếu không cũng không thể tự tại như vậy khi ứng phó với chúng ta. Em đoán chừng đây chính là lý do Ngân Nguyệt nhắc nhở em phải ổn trọng một chút. Có thể là vậy. Khúc Băng nói. Nhưng em cũng đừng khiêm tốn quá, Khúc gia mặc dù không phải là quá giàu có, nhưng vẫn có chút tài sản, đừng để bọn họ bắt nạt. Tuy Lâm Dật lớn lên đẹp trai, nhưng Khúc Băng cũng không có đánh mất phương hướng của mình. Không thể quên việc chính được. Việc này em không được, luận về khí tràng, em chắc chắn là không bằng chị. Xong đời, anh người ta cao hơn 1m8 đó nha. Người ta cũng hơn 1m8 mà. Khúc Huyên hách nói, ý với lại chị dâu của Ngân Nguyệt hình như còn cao hơn chị. Khúc Băng liếc mắt nhìn đứa em trai không chịu thua kém này một chút, trong lòng mắng thầm. Đâu chỉ là cao hơn mình, ngay cả chỗ kia cũng lớn hơn mình, thật sự là tức chết người, làm sao để phát triển đây? Hai chị em ở phía sau nói thầm một hồi, cũng đã có suy đoán đại khái về thân phận của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Hẳn đều là tri thức cấp cao. Chẳng hạn như nhà thiết kế, cơ trưởng, nữ tiếp viên hàng không, hẳn là khá giả, cũng không là tính kém. nhưng mức độ như vậy, đừng nói là tại Trung Hải, dù là tại Quảng Châu cũng không thể xem như là người có tiền. Ngân Nguyệt đúng là biết cách bảo vệ người nhà mà, điều kiện như vậy còn có thể nói thành có tiền. Anh, hôm nay đặt bàn chậm, không tìm được phòng riêng, chỉ có thể ăn trong đại sảnh. Quách Ngân Nguyệt nói xin lỗi. Ăn cơm ở đâu cũng như nhau thôi, cũng không phải là người ngoài. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Từ lúc dưới xe nhìn thấy Khúc Băng, Kỷ Khuynh Nhan đã cảm thấy được bữa cơm hôm nay, hẳn là sẽ không quá đơn giản. Người chị dâu như mình, hình như không có cách nào làm người trong suốt được. Dù sao cũng phải giúp đỡ cô em chồng này tỏ chút thanh thế. Ngài là Kỷ Tổng đúng không? Mới vừa vào cửa, năm người còn chưa kịp ngồi xuống, thì nghe thấy có người nói chuyện phía sau. Kỷ Khuynh Nhan quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ đang đứng phía sau. Ngài là Tôn Tổng. Kỷ Khuynh Nhan còn có chút ấn tượng đối với người đàn ông trung niên này, nhưng lại không sâu. Trước đó hình như đã từng hợp tác qua, còn lại thì có chút không nhớ rõ, nhưng ai cũng giả trang rất tự nhiên. Quy tắc giao tiếp của người trưởng thành chính là như vậy, đều không cần biết là ai, chỉ cần biết đại khái, là có thể trò chuyện một hồi. Thật sự đúng là Kỷ Tổng. Người đàn ông trung niên đi tới chào hỏi, ở đây là đến chi nhánh tại Quảng Châu để khảo sát nghiệp vụ sao? Lần này cũng không phải là đến vì công việc, đi bồi em chồng ăn bữa cơm thôi. Thì ra là gặp mặt gia đình. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói, nghe khó khăn lắm Kỷ Tổng mới đến Quảng Châu một chuyến, bữa cơm này cứ để tôi mời khách. Chuyện này như vậy không hay lắm đâu, cũng không phải người ngoài, không cần khách khí. Thấy Kỷ Khuynh Nhan từ chối, người đàn ông trung niên cũng không nói tiếp về chủ đề này nữa. Vậy tôi không quấy rầy Kỷ Tổng nữa, sau này nếu như có hạng mục bên Quảng Châu thì mong ngài có thể chiếu cố Tôn Mỗ một chút. Đây là điều nhất định. Được, vậy trước tiên cứ quyết định như vậy đi, qua một thời gian nữa, tôi sẽ đến Trung Hải thăm hỏi Kỷ Tổng, đến lúc đó ngài nhớ cho tôi cơ hội mời khách đó. Không thành vấn đề. Sau khi tạm biệt người đàn ông trung niên, người Khúc Gia sửng sốt một hồi lâu. Tuy còn không biết người đàn ông trung niên kia là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc của ông ta thì liền biết điều kiện cũng rất không tệ. Nhưng cho dù là như vậy, trước mặt chị dâu Ngân Nguyệt lại nói chuyện rất khách khí. Chuyện này có chút không tầm thường a. Đi đến vị trí đã đặt trước, năm người ngồi xuống, Lâm Dật thuận miệng hỏi. Em quen người đàn ông kia sao? Không có ấn tượng gì mấy, năm ngoái chi nhánh công ty bên này có cái hạng mục thiết kế xanh hóa, hình như là từng hợp tác với bọn họ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng cụ thể đã xảy ra những gì, em cũng không nhớ rõ lắm. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan nhìn Quách Ngưng Nguyệt nói. Sau này nếu như em không muốn đến Trung Hải thì ở lại Quảng Châu cũng được. Chúng ta cũng có công ty con bên này, lúc nào em muốn đến thì cứ gọi điện thoại cho chị là được. Kỷ Khuynh Nhan nói lời này, đương nhiên là có tâm tư của mình. Cũng là đang nói cho đối phương biết, điều kiện của chúng tôi cũng không kém, sau này không được bắt nạt em tôi. Trong bữa tiệc đấu trí đấu dũng này, Kỷ Khuynh Nhan cũng coi như là xung phong đi đầu. Đã biết, chị dâu. Quách Ngưng Nguyệt cười hắc hắc nói. Nhưng cô lại không nghe ra ý nghĩa khác trong câu nói đó, chỉ cảm thấy Kỷ Khuynh Nhan đơn giản là đang đối tốt với mình. Người không hiểu gì còn có Khúc Huyên Hách, hai người này ở cùng một chỗ cũng coi như là xứng đôi. Ngoại trừ Lâm Dật, thì Khúc Băng cũng nghe rõ là có ý gì, nhưng lại không có nhiều lời. Thân phận của Kỷ Khuynh Nhan khiến cho cô có chút kiên kỵ. Chuẩn bị kỹ trước rồi hẳn nói. Công ty con gì đó, Khúc Gia cũng có. Nhưng cũng không biết quy mô của người nào sẽ lớn hơn. Hiện tại, Khúc Băng có thể khẳng định lời mà Ngưng Nguyệt nói cũng không phải là nói dối. Gia cảnh chị dâu của cô quả thực thật sự không tệ. Nhìn theo cách này thì mọi chuyện liền dễ hiểu. Anh của cô ấy là cô Nhi, có thể có được cuộc sống như hôm nay, hẳn là đều dựa vào chị dâu. Dù sao thì giá trị nhan sắc vẫn là rất xứng. Anh, chị dâu, đồ ăn của nhà hàng này cũng không tệ lắm. Các người gọi món đi. Khúc Huyên Hách đem danh sách đẩy qua, nói. Các người gọi đi, chúng tôi nhập gia tùy tục, ăn cái gì cũng được. Vẻ mặt Lâm Dật buông lỏng, cũng không để ý nhiều đến việc này. Có Kỷ Khuynh Nhan ở đây, mình đã không còn đất dụng võ. Vậy thì em sẽ gọi vậy. Gọi thêm chút hoa quả, thêm một ít xoài, anh của em thích ăn xoài. Quách Ngưng Nguyệt nói. Được rồi. Khúc Huyên Hách lật qua lật lại danh sách, vừa muốn gọi nhân viên phục vụ thì ngoài ý muốn nghe thấy hai người đàn ông trung niên trong nhà hàng nói. Xin hỏi vị nào là Lâm Dật Lâm tiên sinh? Nghe thấy có người gọi tên Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan và mấy người Quách Ngưng Nguyệt đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người anh, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Mà các thực khách còn lại trong tiệm, lúc nghe tên Lâm Dật cũng dừng lại một chút, đưa ánh mắt qua. Lâm Dật cũng cảm thấy rất buồn bực, mình cũng không có kinh doanh gì tại Quảng Châu, hẳn là không có người biết mình mới đúng. Là tôi. Lâm Dật giơ tay lên, ra hiệu. Thấy có người đáp lời, người đàn ông trung niên mang theo một nhân viên phục vụ đi tới từ phía gần đó. Chúng ta hình như không quen biết thì phải. Lâm tiên sinh, là như vậy. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Vừa rồi Ngô Bí Thư có gọi điện thoại tới cho chúng tôi, nói bữa cơm này ngài ấy sẽ tính cho ngài ấy, để chúng tôi chiếu cố ngài thật tốt. Ngô Bí Thư sao? Đúng, chính là lãnh đạo thành ủy của chúng tôi, Ngô Triệu Hữu Ngô Bí Thư. Lâm Dật cảm thấy có chút bội phục năng lực làm việc của Ngô Triệu Hữu. Không cho anh ta biết hành tung nhưng vẫn biết mình đến nơi này, có thể có năng lực làm việc như này khó trách người ta có thể lên làm lãnh đạo. Đây hình như cũng là chuyện đương nhiên. Khúc Huyên Hách và Khúc Băng liếc nhau một cái. Trong mắt bọn họ đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Khúc Gia cũng làm ăn, đương nhiên biết Ngô Triệu Hữu là ai, nhưng còn chưa tới mức quen biết. Không cần đâu, chúng tôi cũng chỉ tới ăn bữa cơm gia đình thôi, không cần chiếu cố làm gì. Lâm Dật chẳng hề để ý mà nói. Ngài đừng làm khó tôi nữa, Ngô Bí Thư đã tự mình gọi điện tới, chúng tôi nhất định phải phục vụ thật tốt, nếu không thì cửa hàng nhỏ này của tôi cũng không cần mở nữa. Nói xong, ông chủ nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh, hãy đi lên tầng, mở gian phòng chuyên dùng cho các lãnh đạo thành phố ra, không phục vụ tại đây nữa. Lời nói của ông chủ khiến Khúc Băng cảm thấy kinh ngạc. Cô cũng có việc buôn bán của mình, khi có khách hàng quan trọng cũng sẽ mời đối phương ăn cơm ở đây. Cũng biết nơi này có gian phòng sang trọng được chuẩn bị riêng cho lãnh đạo thành phố. Nhưng từ đầu đến cuối, bản thân mình cũng chưa từng tới đó ăn cơm, cũng không biết bên trong là như thế nào. Mà anh của Ngân Nguyệt, căn bản là không có ý muốn đi, nhưng không muốn cũng không được. Rốt cuộc anh ấy làm nghề gì? Vậy mà lại được Ngô Bí Thư đối xử như thế? Với lại, không phải anh ta làm việc tại Trung Hải sao, sao tại Quảng Châu còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Càng nghĩ, Khúc Băng càng có chút không hiểu, tại sao anh của Ngân Nguyệt lại có đãi ngộ như vậy? Chẳng lẽ anh ấy còn có thân phận khác nào sao? Chuyện này hình như không có khả năng lắm đi. Lâm tiên sinh, gian phòng đã chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại đi qua đó đi. Ông chủ cung kính nói. Lâm Dật nhún vai, nhìn Kỷ Khuynh Nhan nói, để có vẻ như là không thể từ chối được rồi, chúng ta qua đó đi. Vâng. Quách Ngưng Nguyệt gật đầu nói, y vừa lúc ngồi trong phòng riêng sẽ thanh tịnh hơn. Hai chị em Khúc Gia có chút khẩn trương đứng dậy, nhất là Khúc Băng, ban đầu vốn còn muốn cho em trai chỗ dựa. Hiện tại xem ra bản thân mình căn bản là chống đỡ không nổi a. Dù sao mình tới đây còn phải đặt chỗ trước, người ta thì trực tiếp được mời đến gian phòng chuyên dụng. Đây chính là chênh lệch. Nhưng mà, ngay lúc Lâm Dật đứng dậy, chuẩn bị lên lầu, chợt có mấy người đàn ông trung niên đi tới. Chào ngài, mạo muội hỏi một chút, ngài là Lâm Tổng của tập đoàn Lăng Vân đúng không? Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam nhạt nói. Ông biết tôi sao? Người đàn ông trung niên đưa tay ra, nghe tự giới thiệu một chút, tôi là Mã Hữu Tường của Khoa học Kỹ thuật Bắc Phong Quảng Châu. Trước đó tôi có xem buổi họp báo liên quan tới chip 2.0, sau khi xem xong toàn bộ quá trình, tôi thật sự là phục sát đất. Ngạch! Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, danh tiếng của mình đều đã lan tới Quảng Châu rồi sao? Lúc này, lại một người đàn ông trung niên đưa tay ra. Lâm Tổng, tôi là Triệu Vệ Đông của công ty giải trí Hồng Chanh. Trước đó nghe qua có người ác ý bán khống đi đi, mà ngài lại có thể ném ra 100 tỷ và thắng được trận phản chiến bán khống đó. Tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không quyết đoán được như vậy, bội phục bội phục. Ném ra cả 100 tỷ. Nghe thấy mấy chữ này, hai chị em Khúc Gia đã trợn tròn mắt. Rốt cuộc anh ta làm nghề gì vậy, lại có bút tích lớn như vậy? Nếu như anh ta thật sự dựa vào nữ nhân bên người để làm giàu, hẳn là sẽ không có được đãi ngộ như vậy đi. Mấy vị khách khí rồi. Vẻ mặt của Lâm Dật rất bình thản, còn Kỷ Khuynh Nhan lại cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Dật được người khác tôn kính, cô cũng cảm thấy có mặt mũi. Nói chuyện đơn giản vài câu, một hàng bốn người đi vào phòng riêng trên tầng. Tuy tầng dưới cũng đã rất tinh xảo, nhưng so với bên trên thì còn kém không ít. Lấy bất kỳ một vật trang trí trong đó thì giá trị đều từ 5 chữ số trở lên, điều này cũng làm cho chị em Khúc Gia chỉ biết nhìn mà than thở. Không hổ là gian phòng dành riêng cho lãnh đạo cấp cao, đúng là không giống nhau a. Nếu như không phải nhờ ánh sáng của anh Ngư Nguyệt thì đời này bọn họ hẳn là cũng không có cơ hội tới đây để ăn cơm đi. Anh, mặt mũi của anh cũng quá lớn đi, thế mà có thể khiến cho Ngô Bí Thư tự mình sắp xếp bữa cơm cho anh. Khúc Huyên hách hỏi. Trước đó, có xây một trường học hy vọng ở đây cùng với sửa sang mấy con đường, anh ấy cũng chỉ là biểu đạt sự cảm tạ. Vậy cũng rất lợi hại a, người bình thường cũng không có bản lĩnh này. Trước khi tới, Quách Ngưng Nguyệt nói anh của cô ấy có tiền, bản thân mình còn không tin. Hiện tại xem ra, chuyện này không phải là khoác lác. Người ta thật sự có tiền, so với Khúc Gia còn cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhưng trong mắt của Khúc Băng, hành động của Lâm Dật càng khiến cho người ta chấn động hơn. Tại Trung Quốc, cũng có nhiều phú hào bỏ tiền ra sửa đường xây trường học, nhưng lại không có mấy người có thể khiến cho lãnh đạo thành phố đối đãi như vậy. Thân phận của anh Ngưng Nguyệt chỉ sợ đã đến mức mà bản thân mình không thể tưởng tượng được. Anh lợi hại như vậy, vậy anh có biết Tần Hán không? Khúc Huyên hách rất bát quái mà hỏi. Rất quen, có thể coi như anh trai của anh. Khúc Huyên hách. Khúc Băng. Tần Hán danh tiếng lẫy lừng lại là anh trai của anh sao? Trước đó còn đến mượn xe của anh đây. Anh thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A, Tần Hán lại là anh trai anh. Chờ lúc nào mấy người đi Trung Hải, tôi sẽ giới thiệu cho các người làm quen. Đây chính là anh nói đó nha, em sẽ nhớ kỹ. Khúc Huyên hách nói, để chờ lúc em đến Trung Hải, nếu ai bắt nạt em sẽ nói tên anh ra. Anh cũng đừng tìm phiền phức cho anh trai và chị dâu của em nữa, bọn họ đều là người làm ăn nghiêm túc. Quách Ngưng Nguyệt nói, hắc hắc, anh chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, yên tâm, nhất định sẽ không gây chuyện đâu. Được rồi, ăn cơm trước đi, chắc là chị họ cũng đói bụng rồi. Chị không sao, nhưng đừng để anh trai và chị dâu của em đợi. Khúc Băng nói. Em cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Khúc Huyên hách gọi vài món, về phần còn lại đều là ông chủ động tặng. Lúc tính tiền còn không thu, đem mọi chuyện làm rất rõ ràng. Mà từ trong bữa ăn này, Khúc Băng phát hiện, trước đó bản thân mình quả thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tuy thân phận của anh và chị dâu của Ngưng Nguyệt đều rất không bình thường, nhưng lại không tỏ vẻ kiêu ngạo gì cả, thái độ nói chuyện đều rất hòa thuận. Mà bọn họ đối với Khúc Gia, hình như cũng không có yêu cầu gì cả, chỉ cần đối tốt với Ngưng Nguyệt là được rồi. Thậm chí sau bữa ăn, còn nói chuyện với chị dâu của cô ấy rất nhiều về đồ trang điểm. Tóm lại một bữa cơm này, vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, một đoàn người mỗi người đi một ngã. Sau khi trở lại khách sạn, Lâm Dật báo cáo lại một chút tình huống cho mẹ Vương, lúc này mới xem như là yên tâm. Chúng ta ngày mai có dự định gì không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Ngô Triệu Hữu đã hẹn anh, cứ đi như thế cũng không tốt lắm. Ngày mai anh sẽ đi uống chén trà với anh ta, thuận tiện nhìn xem công ty của nhà kia, tối sẽ về. Vậy em sẽ đặt vé máy bay trước. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi xem tình hình đầu tư của công ty trước, sau đó mới đến chỗ Ngô Triệu Hữu. Nhưng cũng không phải là đi không, Lâm Dật đem một số tình huống của Long Tâm ra trò chuyện với Ngô Triệu Hữu. Yêu cầu một số chính sách phía bên Quảng Châu, đối với sự phát triển và bố cục tương lai đều có ảnh hưởng vô cùng tích cực. Hơn 11 giờ khuya, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan mới trở lại Cửu Châu Cát. Chúng ta hôm nay có thể xem như là đi lại không ngừng, em cảm thấy cả người như muốn rời ra từng mảnh. Sau khi đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan nằm trên ghế sofa nói. Vậy để anh xoa bóp toàn thân cho em, vừa dễ chịu lại thoải mái. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì né tránh, vì em mới không cần, anh chính là muốn mượn cơ hội chấm mút, em còn không hiểu anh sao. Sau khi đứng dậy, Kỷ Khuynh Nhan đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, sau khi đánh răng rửa mặt liền đi nghỉ ngơi. Mà Lâm Dật cũng về phòng của mình. Con bà nó, cuối cùng cũng có cơ hội làm nhiệm vụ. Lâm Dật mở trang chủ hệ thống ra, nhiệm vụ của hệ thống là khen thưởng cho nữ streamer 1 triệu, để cô ấy biểu diễn thần long quẩy đuôi. Trước đó Lâm Dật cũng không chú ý lắm, nhưng giờ xem kỹ lại cảm thấy nhiệm vụ này cũng không khó lắm. Đừng nói là 1 triệu, khen thưởng 50.000 tệ thôi cũng có thể khiến cho bọn họ gọi ba ba rồi. Huống chi chỉ là một cái thần long quẩy đuôi. Mở app đấu ngư lên, tìm một streamer, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật vẫn còn có chút ấn tượng đối với streamer tên là Trương Hiểu Du. Nếu như nhớ không lầm, cô chính là streamer của đấu ngư. Nhưng Lâm Dật cũng không phí sức đi tìm cô ấy, anh chuẩn bị đổi sang một streamer khác. Điều khó khăn duy nhất là không phải tất cả streamer đều biết cái này, phải hỏi trước một chút. Lúc mở app thì thấy một cửa sổ hiện lên. Nóng, cuộc thi đã bắt đầu, mau tới tiếp cho chị gái trong lòng bạn đi. Trâu bò A, loại nhiệt độ như này cũng cọ được. Hiện tại, các nền tảng hoạt động phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều, loại hoạt động như bắt lông cừu này, tại Internet nó cũng không phải là ngành nghề hiếm lạ gì. Vì kiếm lưu lượng, đoạt nhiệt độ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Dật nhớ rõ, hồi trước có một người nào đó livestream tiến hành một hoạt động. Lý do tổ chức hoạt động cũng vô cùng kỳ lạ. Lại là để ăn mừng hai người ông chú của mình thuận lợi vượt qua kỳ thi. Lúc nhìn thấy tin tức này, Lâm Dật cảm thấy những thằng nhãi con hoạt động kiếm sống trước đó đều quá yếu kém. Mà chuyện như vậy, hình như cũng chỉ xuất hiện tại ngành nghề Internet này. Sau khi ấn vào, bên trong có một giao diện hoạt động chi tiết. Lâm Dật tiện tay nhấn vào, nhìn thấy bên trong có một bảng danh sách. Sau khi lướt qua top 10, phát hiện nữ streamer đứng thứ 5 cũng không tệ lắm, liền trực tiếp vào phòng của cô ấy. Nữ streamer tên là Hàn Sương, ID mạng, tiểu nải Miu Miu. Nhìn avatar thì tướng mạo của streamer Hàn Sương này cũng không tệ lắm. Tóc dài xõa vai, sống mũi cao thẳng, cũng được xem là một mỹ nữ. Trên nền tảng đấu ngư này, danh tiếng của Hàn Sương rất cao, nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng. Có chút cao lãnh, giống như tên của cô vậy. Mang đến cho người ta loại cảm giác như cách người ngàn dặm, luôn luôn lạnh lùng, rất ít khi có thể thấy cô cười. Tại diễn đàn đấu ngư đều đã thảo luận qua về vấn đề này. Lấy dung mạo và khí chất của Hàn Sương, nếu như hoạt bát thêm một chút, khiến cho người xem nếm được chút ngọt ngào, thì muốn đánh chiếm ngai vàng nhất tỷ là chuyện không thành vấn đề. Nếu không thì hiện tại, cô cũng không có khả năng chỉ xếp thứ 5. Cảm ơn mọi người đã khen thưởng, đã đến hạng 5. Hàn Sương nói. Nhìn Miu Miu nhà chúng ta xem, vẫn cao lãnh trước sau như một, biết mình xếp thứ 5, tâm tình cũng không dao động một chút nào. Nói đùa, Miu Miu chính là nữ thần băng sơn của đấu ngư, muốn thấy Miu Miu cười một tiếng, chỉ mới hạng 5, các người cảm thấy có thể sao? Ai, phòng livestream nhà người ta, muốn nhìn tài nghệ gì thì có thể tùy tiện nói, bên Miu Miu đây, còn phải nhìn tâm trạng của cô ấy, tôi quá khó khăn mà. Trên toàn bộ nền tảng đấu ngư, Hàn Sương được coi là nữ thần băng sơn. Ngẫu nhiên cười, chính là nụ cười nhếch mép chuyên nghiệp. Người thường xuyên xem trực tiếp của Hàn Sương đều biết, chỉ có một lần khen thưởng vượt qua 5 tên lửa siêu cấp, cũng chính là 10.000 tệ, thì cô mới để lộ ra giọng nói ngọt ngào và mỉm cười. Dựa vào lý do này, người khác đều quen gọi Hàn Sương là nữ thần băng sơn. Mà những người xem cô livestream đều được gọi là Sim. Bởi vì Sim bình thường sẽ không thể chịu được bộ dạng này của cô, Hàn Sương quả thực là quá lạnh. Streamer có biết thần long quẩy đuôi không? Ngay lúc Hàn Sương đang livestream, nhìn thấy một bình luận như vậy thì có chút ngây người. Trong công việc nữ streamer như này, thần long quẩy đuôi chính là một kỹ năng cần thiết, sao có người lại không biết chứ? Chỉ là mình sẽ không dễ dàng thể hiện thôi, nhất định phải có 10 tên lửa siêu cấp mới được. Nếu không thì sẽ tiện nghi cho mấy tên ở đây. Rất đơn giản, biết. Hàn Sương lời ít mà ý nhiều trả lời. Có thể biểu diễn thần long quẩy đuôi không, sau đó tôi sẽ khen thưởng tên lửa. Cô nhìn biệt danh người nói chuyện, tên là Ẩn Kê Sĩ Bàn. Trên mặt Hàn Sương, sinh ra một tia chán ghét và vẻ khinh thường. Loại biệt danh không rõ đầu đuôi như vậy, bình thường đều là mấy tên trung niên đầy mỡ, hoặc là mấy tên nhà nghèo chẳng làm nên trò trống gì. Những tên đáng chết này, thế mà lại dám đến chỗ của mình. Coi mình là ma mới sao? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn nôn. Những kẻ có tiền chân chính, đều là thưởng trước, sau đó mới đưa ra yêu cầu. Nếu như mình làm thật, đoán chừng hắn ta ngay cả một cái vây cá còn khen thưởng không nổi. Đều là vô ích. Bình luận của Lâm Dật khiến cho cả nhóm giễu cợt. Người anh em, tôi thấy cậu là đang nằm mơ đúng không? muốn nhìn thần long quẩy đuôi, thế mà lại lừa gạt đến nơi này. Cậu cho rằng danh xưng nữ thần băng sơn của Miu Miu là gọi không sao? Năm tên lửa siêu cấp mới có thể đổi được một nụ cười mỉm, 10 tên lửa siêu cấp mới có khả năng đổi tới một thần long quẩy đuôi, cầm một cái tên lửa liền muốn lừa gạt thần long quẩy đuôi sao? Đúng là cười chết người mà. Được rồi, đi nhanh đi, đừng ở lại đây làm mất mặt xấu hổ nữa, tôi còn cảm thấy xấu hổ thay cậu đây. Cảm ơn đông đảo thủy hữu đã nói chuyện thay tôi, những tên lừa đảo như vậy thì nên bị toàn bộ cư dân mạng tẩy chay. Hàng Sương lộ ra một tia mỉm cười, xem như phản hồi lại người trong phòng livestream. Trời à, Miu Miu cười rồi. Tôi đã xem livestream mấy ngày, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Miu Miu cười rồi. Chuyện này cũng quá khó khăn mà, chờ tôi lĩnh lương, nhất định sẽ khen thưởng cho cô. Nhìn khung bình luận điên cuồng trong phòng livestream, Lâm giật nổi cả da gà. Những người này đều bị em mờ sao? Nụ cười Hàng Sương vẻn vẹn chỉ duy trì có một giây đồng hồ, sau đó lại khôi phục vẻ nghiêm túc, lãnh đạm nói. Vị bằng hữu tên là Ẩn Kê Sĩ Bàn, loại chiêu thức này, lừa gạt những người mới thì còn được chứ ở trước mặt tôi không có tác dụng đâu. Mời anh rời khỏi phòng livestream của tôi, nơi này không chào đón anh. Còn có, một tên lửa bình thường, mua một nụ cười của tôi còn không đủ, thế mà còn muốn lừa gạt thần long quẩy đuôi, không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Lâm Dật không có nói nhảm nữa, trực tiếp rời khỏi phòng livestream. Con hàng này quả thực có chút khoe khoang a. Sau khi rời khỏi phòng livestream của Hàng Sương, Lâm Dật cũng không định đi tìm phòng livestream của những người khác nữa. Vẫn nên đi tìm người gọi là Trương Hiểu Du kia đi, để cho cô ấy biểu diễn thần long quẩy đuôi, vấn đề cũng không lớn. Lại tiếp tục kéo xuống, nhưng tại trang thứ hai cũng không tìm được Trương Hiểu Du. Trang thứ ba cũng không có. Cho đến khi lật đến trang thứ tư, mới tìm được Trương Hiểu Du, vị trí xếp tại thứ 78. Thứ hạng này có chút thấp. Luận về giá trị nhan sắc, Trương Hiểu Du cũng không thua Hàng Sương. Nhưng Trương Hiểu Du không phải là streamer bán thịt, tuy thu nhập khá cao, nhưng so với những người dẫn đầu như Hàng Sương thì vẫn có khoảng cách. Khả năng cô cũng muốn bán, nhưng điều kiện không cho phép. Ngoại trừ cái đó ra, nguyên nhân thành tích không tốt cũng có liên quan đến quần thể người dùng của cô. Người xem trực tiếp của Hàng Sương, trên cơ bản đều có thể nhận định là mấy lão háo sắc, ngốc mà nhiều tiền. Nhưng nhìn buổi trực tiếp của Trương Hiểu Du, cơ bản đều là những người trẻ tuổi có đầu óc tò mò, rất thích những xác định và đánh giá kỳ quái của cô, nhưng năng lực chi tiêu cũng rất có hạn. Trong trận thế bán thịt quy mô lớn như vậy, cô có thể xếp tới cái hạng này, đã là vô cùng tốt rồi. Đi vào phòng livestream của Trương Hiểu Du, Lâm Dật phát hiện, cô cũng thuận theo trào lưu gợi cảm, mặc một chiếc váy bó hông màu xám nhạt. Điều quan trọng nhất là Lâm Dật phát hiện, so với trước đó, cô hình như lớn thêm không ít. Đoán chừng là thêm mấy tầng. Cũng là liều mạng vì hoạt động lần này. Tiểu Ngư Ngư, cô như này không được a, mấy ngày trước nhiệt độ của cô tăng lên nhiều như vậy, sao lại không biết nắm chặt cơ hội chứ? Mấy ngày trước không phải gặp được anh chàng đẹp trai kia sao? Trương Hiểu Du nói. Tôi vốn chỉ muốn, tại trận đấu mấy ngày hôm nay, sẽ đến chỗ của anh ấy làm một buổi livestream, không nghĩ tới người ta lại đóng cửa. Ô ô, tôi quá đáng thương mà. Huynh đệ đừng khóc, đứng lên đi. Các người đừng như vậy, tôi là con gái đó. Trương Hiểu Du khóc không ra nước mắt nói. Nếu như cô không nói, thì tôi cũng suýt quên chuyện này rồi. Đừng nghĩ đến hạng một nữa, năng lực của Tiểu Ngư Ngư cứ như vậy đi. Mọi người cũng không nên làm khó cô ấy, nữ giả trang lão đại đã không dễ dàng rồi. Lời này có ý gì đây, lão nương không chỉ có xác định và đánh giá, tôi cũng có tuyệt chiêu đó nha. Cô còn có tuyệt chiêu sao? Tất nhiên rồi, Trương Hiểu Du nói, hệ mấy cái như động tác squat thì không nói, thần long quẩy đuôi, mấy chuyện như mở long tích, tôi cũng là hạ bút thành văn đó nha. Vậy cô nhanh nghĩ biện pháp đi, anh chàng đẹp trai kia không phải là lái xe thể thao có tiền sao? Cô nghĩ biện pháp liên hệ với anh ta một chút, nói không chừng anh ta sẽ khen thưởng cho cô. Cư dân mạng nhiệt tình hiến kế. Nghe nói hoạt động lần này, có một hợp đồng đảm bảo 3 triệu, phía sau sẽ còn ra sức tuyên truyền, nếu như cô bỏ lỡ, thì sau này sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy đâu. Đừng náo nữa, người ta lớn lên đẹp trai như vậy, bên người cũng không thiếu phụ nữ. Nếu như anh ta muốn nhìn, thì sẽ có người đến cửa biểu diễn. Còn cần phải xem nữ streamer như tôi đây sao? Vậy cũng không nhất định nha, không chừng có khẩu vị đặc biệt thì sao? Thôi đi, Nếu là thật sự có thổ hào dạng này, tôi sẽ biểu diễn 100 lần thần long quẩy đuôi cũng không thành vấn đề gì. Tiểu ngư ngư, cô điên rồi nha, lại muốn đến 100 lần, eo còn chịu được không vậy? Ôi ơi, các người cho rằng tôi ngồi xổm lâu như vậy là luyện không sao? Không có dấu hiệu nào, Trương Hiểu Du trực tiếp lái xe, ngài đừng nói là 100 lần, dù là 10.000 lần cũng không thành vấn đề, eo tốt, chính là tự tin như vậy. Ha ha, tiểu ngư ngư, tôi thấy cô đang khoác loác, cẩn thận bị vả mặt đấy. Không sao nha, tôi chính là thích bị vả mặt, cũng thích bị đánh tại nơi khác, nhưng chính là không có ai đến đánh, ai, thật là tịch mịch mà. Nhìn thấy Trương Hiểu Du và cư dân mạng trò chuyện với nhau, Lâm Dật cười một tiếng, tự nhủ. Thì là bọn họ lại yêu thích loại người có thể tùy tiện giả trang như này sao? Bá bá bá. Hàng loạt tên lửa siêu cấp trực tiếp bay lên trong phòng livestream, chắn cả hình của Trương Hiểu Du. Tôi dựa vào, 100 tên lửa siêu cấp. Kích thích. Người tới, người tới, người mang theo tên lửa đến rồi. 10.000 lần thần long quẩy đuôi, nói lời phải giữ lời. Trương Hiểu Du cảm thấy mông lung, mình chỉ là tùy tiện nói thôi, lại thật sự khiến cho đại ca thổ hào ẩn tàng ra mặt sao? Chẳng lẽ đây chính là mị lực bán thịt sao? Nếu như streamer khác là những con cá vừa mập vừa lớn, bản thân mình nhiều lắm thì cũng chỉ là cá hố gầy mặn khô khan, thực sự có người nguyện ý xem sao? Đây cũng quá xấu hổ đi. 100 tên lửa siêu cấp được phóng ra ngoài, nhiệt độ của Trương Hiểu Du lập tức vọt thẳng vào top 10. Tuy rằng so với người đứng thứ 9 còn có chút chênh lệch, nhưng đã vô cùng thu hút ánh mắt người khác rồi. Sau đó, Lâm Dật lại phóng thêm 100 tên lửa siêu cấp nữa, phòng livestream của Trương Hiểu Du lại bị che mất lần nữa. Nhưng Lâm Dật lại gặp khó khăn, một tên lửa siêu cấp là 2.000 tệ, khen thưởng 200 cái, mới có 400.000. Tiền này được tiêu cũng quá chậm đi. Mà lần này, thứ hạng của Trương Hiểu Du bay thẳng đến thứ 4, đã vượt qua Hàn Sương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.